chính là nó. Chương 26, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Te te tởn tởn Nguyên chạy lên phòng hiệu trưởng ngông chú. Nguyên thịt hẳn lời khi thấy cảnh không nên thấy. E hèm, đây là nơi có tôn ti trật tự yêu cầu hai người. Nguyên hắng giọng làm bà cô Thanh với ông chú Khánh Vương của mình đỏ cả mặt. Tôi xin phép xuống văn phòng. Cô Thanh chạy nhanh qua mặt nó. Già còn, ông chú nhỉ. Nguyên cười danh mãnh, con bé này không ở lớp lên đây làm gì. Ông Vương chỉnh lại cà vạt. Không lên làm sao thấy cảnh tình tứ của hai cô chú chứ. Nguyên, thôi nói nhanh, ta còn làm việc. Hơ, chú bảo cháu lên đây mà. Sao giờ hỏi vặn lại cháu. Ấy quên, giày và đồng phục thể dục của cháu đây. Trường này học giờ thể dục thất thường. Ông Vương đưa nó một cái túi. Chuẩn theo ý cháu, có lẽ đồng phục trường này được chăm chút nhất chú nhỉ. Nguyên đá đều ổng, đi ra nhanh, mau. Ông Vương xua nó không thương tiếc. Nhớ là ông thầy thể dục kinh khủng lắm đấy, cố mà giữ thân nha cháu, thân tàn ma dại là ta vui rồi. Ông đẩy Nguyên ra cửa đánh dầm trước mặt nó. Cái ông này lâu không chỉ bảo nên được nước bắt bẻ mình đây mà. Nguyên bực cả người, hích hích hức hức, tiếng ai khóc thút thít. Do trời hay sao mà hôm nay ai cũng ấm đầu hết ý, tự nhiên nghe thấy người khóc là sao? Nguyên thấy lạnh gáy, mình chỉ nghĩ vớ vẩn sáng bảnh mắt này mà có. Hay Hà, người rên gì là cậu hả? Nguyên thấy Hà đang ngồi trên ghế đá cạnh vườn hoa. Tớ không sao, chỉ là... Hà nức nở, bình tĩnh, tớ sợ người ta khóc lắm. Nguyên lúng túng, nó đâu phải là con trai nhỉ? Giày tớ bị rách hết rồi, làm sao giờ? Đi mua đôi mới đi, ngồi đây khóc chi? Nguyên an ủi, 3 phút nữa đến giờ học rồi, quán cách đây xa lắm. Hà còn khóc to hơn. Đừng làm tớ cuống, Nguyên hét lớn, thế này nhá, cậu cầm đôi này đi. Nguyên đưa đôi giày của nó cho Hà. Còn cậu, ông thầy không tha đâu đó. Hà thôi khóc, khỏi tớ tự lo được. Nguyên cười lớn để Hà yên lòng. Cảm ơn cậu, Hà bước đi nhanh cách nó khá xa. Nguyên à, tớ xin lỗi. Hai lại vác mặt lên cái phòng đó hả? Chỉ còn 3 phút, Nguyên nhếch môi cười rồi tức tốc chạy lên phòng hiệu trường. Cả lớp tập trung, tiếng ông thầy đặt vang lên ồm ồm. Nguyên đâu mi, Khánh không thấy nó đâu. Lúc nãy bảo đi lấy giày mà, mi ngó ngang dọc tìm nó, chậm mấy phút nữa bọn mình khó mà xin cho cậu ấy đó. Duy, a kia rồi, mi thấy nó đang chạy tới, đồng phục có còn giày thể dục cậu đâu, mi nhìn xuống chân nó, tớ bị mất rồi, hít, Nguyên giả khóc, cô đúng là hậu đậu, Khánh mắng nó luôn. Lúc Nguyên chạy tới phòng hiệu trưởng thì cửa phòng khóa, không biết ổng Vương tẩu đâu nhanh thế. Thưa thầy, bạn Nguyên vào lớp muộn, Hạnh the the cái giọng nói lớn. Cô Hồ hạ Nguyên, lý do vào muộn, ông đặt mặt lạnh băng làm nó cũng khiếp, bạn ý không có giày thể dục kia thầy, cô gái vô duyên nào đó bon chen, không coi trọng nội quy trường học gì cả, chọn hình thức tự phạt đi. Ông đặt nhìn nó sắc lạnh, cho bạn ấy chạy vòng quanh sân 10 vòng ạ, Hạnh vênh mặt cười. Thưa thầy, tại em, Nguyên lắp bắp, mong thầy tha cho bạn ý, mới học buổi đầu nên không rõ quy định. Khánh lên tiếng, nó thì ngạc nhiên tại sao hắn lại xin cho nó chứ. Đúng đó thầy, chạy vòng sân trường hơi quá sức với bạn ý, mi. Thôi được không, chạy bộ, hít đất 20 cái cho tôi. Ông đặt nghiêm mặt, cả lớp ngơ ngác, từ trước giờ ông ta không bao giờ lại bỏ qua lời của Khánh nhờ. Có quá không thế thầy? Khánh, bạn ấy là nữ nữa ạ, luôn. Nguyên nhăn mặt nghĩ đến cái cảnh nó hì hục hít hơi thở của đất kia. Nguyên, hít đất 50 lần cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đạt quát lớn, lại một người nữa có thể là bạn tâm đầu ý hợp của bố nó. Cả lớp nhìn nó cảm thông, Nguyên để ý Hạnh từ nãy ả ta danh ma, nó không thấy Hà mang đôi giày nó mượn. Dường như hiểu ra mọi chuyện, nó đành chấp nhận hình phạt, chỉ tự trách mình quá thương người. Được hơn nửa số lần, Nguyên bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn. Nó những tưởng đó là nước mắt cơ, ít nhất nó vẫn trụ được đến bây giờ. Có lẽ tính ương bướng của nó chỉ có ông thầy này chỉ được, mất. Nguyên nghĩ ngợi lung tung, tay bắt đầu run rồi. Chỉ còn 10 cái thôi, sao hôm nay mình khỏe thế nhỉ? Bó tay luôn, mi lo lắng cho nó đã chạy đi lấy chai nước lạnh, còn ba tên kia lo không kém. Khánh thấy đau xót trong lòng khi nhìn nó chịu cực vậy. 49, 50 cái, nó gục mặt xuống đất. Khánh chạy tới định kéo nó dậy thì tay hắn bị nó gạt phát ra. Chân nó run run chập choạng đứng dậy. Nguyên làm cả lớp một phen bàng hoàng, bị vậy mà vẫn tự đứng dậy được. Tôi không cần ai giúp, Nguyên gắt lên rồi thở dốc. Nguyên nhìn Hạnh một cái khinh bỉ, mặc cho ông thầy quát lớn, nó rời khỏi sân thể dục. Bỏ mặc những ánh mắt thương xót rơi lung tung. Cách chương.